Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93, Sừng Rồng Giả Sơn. Mạnh Tử Đào nghe xong Kim Thúc, giật mình, nghĩ sau khi trở về, hãy cùng Vương Thúc bọn họ nói một chút, hỏi một chút có người hay không nhận thức vị này cổ lão bản. Chờ cổ lão bản chuẩn bị chuyển nhượng hắn những người đồ cất giữ lúc, cũng thật chiếm trước một hồi tiên cơ. Nhìn cổ lão bản còn ở cái kia náo, Vương Khánh Thần liền quay về Mạnh Tử Đào áy náy nở nụ cười. Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi. Xem ra hôm nay chúng ta phải một chuyến tay không? Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì, này không phải không đúng dịp mà. Cùng ngươi lại không có quan hệ gì. Lúc này, cũng chỉ Kim Thúc mở miệng nói. Khánh Thần, trong thôn đến là có người muốn bán ra đồ cổ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Người nào? Vương Khánh Thần liền vội vàng hỏi. Hừ hừ, Kim Thúc hắng giọng một cái. Sau đó hơi ngượng ngùng mà nói rằng. Khánh Thần, ta nghe nói các ngươi nghề này có phải là có cái quy củ kia? Cái nào? Vương Khánh Thần có chút mờ mịt hỏi. Chính là cái kia. Kim Thúc hướng trần người què nhà phương hướng chép miệng. Vương Khánh Thần lập tức liền hiểu được. Này! Việc này có cái gì khó nói? Có điều, đồ cổ nghề này là phá tam thành nhị. Người bán ra 3%, người mua ra 2%, người đầy có thể chiếm được rõ ràng a. Kim Thúc cười hắc hắc nói. Rõ ràng, ta cũng chỉ cần 2% là được. Cái này cũng là ta trong tay có chút hẹp. Không phải vậy ta chắc chắn sẽ không nhắc lên chuyện này. Nhìn Kim Thúc trong mắt ánh mắt giảo hoạt, Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Tin ngươi mới là lạ. Sau đó, Kim Thúc mang theo hai người đi tới hắn nói gia đình kia. Trên đường, hắn còn giới thiệu một chút tình huống. Bán đồ cổ là Trần Kỳ Hồng nhà. Con trai của hắn đạt được bệnh bạch cầu. Nghe nói chữa khỏi muốn đến mấy chục vạn. Liền nhà hắn cái kia tình huống. Cái nào có nhiều tiền như vậy? Vì lẽ đó, Trần A Tứ, phụ thân của Trần Kỳ Hồng. Chỉ có thể đem tổ truyền bảo bối bán. Nghe đến đó, Vương Khánh Thần nói rằng, Kim Thúc, ngươi lầm đi, Trần Kỳ Hồng nhà trước đây không phải làm đứa ở sao? Lúc nào còn có tổ truyền bảo bối? Kim Thúc cười nói, bảo bối này là năm đó Trần lão địa chủ nhà. Nói tổ truyền cũng gần như mà. Nghe được địa chủ, hai chữ. Mạnh Tử Đào cùng Vương Khánh Thần lập tức liền rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là năm đó phân đến. Kim Thúc nói tiếp. Nói đến, Trần A Tư cũng thật là giấu vô cùng. Những năm này, chúng ta thôn trên không biết đến qua bao nhiêu thu đồ cũ. Còn chuyên môn đi nhà hắn hỏi. Hắn đều nói không có. Nếu không là tôn tử sinh bệnh, đoán chừng phải chờ hắn muốn chết mới gặp đem đồ vật lấy ra. Vương Khánh Thần hỏi Kim Thúc. Nếu ngươi đều biết việc này, nên cũng có người đến xem quá chứ. Kim Thúc nói rằng, đi là có người đi tới. Chỉ có điều Trần A Tứ chào giá quá cao. Hơn nữa còn yêu cầu cho hắn tôn tử liên hệ một vị danh y. Những người đi người đều bị điều kiện của hắn dọa chạy. Nghe nói còn có yêu cầu như thế. Vương Khánh Thần lắc đầu nói. Kim Thúc, ta có thể không quen biết cái gì danh y. Hích. Cha ngươi người quen biết nhiều, có thể để cho hắn giúp một chuyện mà. Kim Thúc nói rằng, chuyện này thực sự quá phiền phức, ta còn không bằng không mua. Vương Khánh Thần lắc lắc đầu, thời đại này, nợ ơn không tốt còn. Hắn cũng không muốn vì một cái đồ cổ, liền để phụ thân nợ ơn người khác. Thấy Vương Khánh Thần dừng bước lại, Kim Thúc liền vội vàng nói, trước tiên đi nhìn kỹ hãng nói đi. Nói không chắc bởi vì đồ vật bán không được, Trần A Tứ hạ thấp yêu cầu đây. Bởi cũng không muốn tay không mà quay về. Vương Khánh Thần vẫn là đồng ý đi. Không một hồi, ba người liền đi đến một tràng vách tường xem ra đã có chút loang lổ dân cư trước. Kim Thúc mang theo hai người hướng đi cửa một vị chuyên tâm chí chí làm thợ mộc hoạt lão nhân trước. Cười lên tiếng chào hỏi. Tứ Thúc, bận bịu a. Lão nhân ngẩng đầu lên. Ơ Kin A, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này? Ha ha, này không phải giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn mà. Kim Thúc cười nói, ầy, đây là Khang Minh nhà nhi tử, muốn mua ngươi cái kia mấy món đồ. Vương Khánh Thần vội vã lễ phép lên tiếng chào hỏi. Hả, có chút ấn tượng. Trần A Tứ gật gật đầu. Nói tiếp, yêu cầu của ta, Akin có hay không nói cho ngươi? Vương Khánh Thần nói rằng, đã nói, có điều ngài nói muốn tìm một cái thầy thuốc tốt. Điểm này ta còn thực sự không tốt lắm làm a. Không biết ngài có thể hay không dàn xếp một hồi. Trần A Tư rất kiên quyết lắc lắc đầu. Không được, việc này không có thương lượng. Kim Thúc khuyên nhủ, Tứ Thúc, ngươi hoàn toàn có thể thêm chút tiền mà. Cần gì phải tử thủ cái điều kiện này đây? Trần A Tư nói rằng, chúng ta đều là tóc húi của bách tính. Coi như có tiền, những người danh y nói tìm liền có thể tìm được sao? Vương Khánh Thần tiếc nuối nói rằng, vậy ta liền không có cách nào. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, đại gia, có thể hay không để cho chúng ta xem trước một chút đồ vật? Trần A Tứ nhìn một chút Vương Khánh Thần, hiển nhiên đang hỏi, người kia là ai? Vương Khánh Thần liền vội vàng giới thiệu, đây là ta xin mời đến giúp đỡ Mạnh trưởng quỹ. Hắn ở trong thành phố đồ cổ có một cửa tiệm. Nghe nói Mạnh Tử Đào lại mở ra nhà cửa hàng đồ cổ. Trần A Tứ cùng Kim Thúc đều hơi kinh ngạc. Cửa hàng đồ cổ ông chủ không đều là lớn tuổi sao? Làm sao còn có như thế tuổi trẻ trưởng quỹ? Có điều chuyện như vậy chính mình cũng quản không được. Trần A Tứ liền nói. Mạnh trưởng quỹ, ngươi là đồng ý yêu cầu của ta đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Đại gia, ngài thế nào cũng phải để ta nhìn rốt cuộc là thứ gì nói sau đi. Tổng không thấy được liền đồ vật giá trị liền không biết. Tùy tiện đáp ứng yêu cầu của ngài. Chuyện này đối với ngài, đối với ta đều không chịu trách nhiệm. Ngài nói là chứ. Hừm, lời này đến cũng có lý. Vậy chúng ta đi vào nói sau đi. Chấm ngoặc kép, Trần A Tứ đem đồ vật quy quy. Liền mang theo ba người đi vào trong nhà. Xin mời ba người vào tòa, rồi mới lên tiếng, ta đi đem đồ vật lấy ra, các ngươi ở đây chờ một hồi, lão bà tử, đến cho khách mời châm trà, chờ Mạnh Tử Đào uống mấy ngụm trà. Trần A Tứ liền mang theo một con hộp đi vào, hộp không lớn, là dùng gỗ chế tác, mặt ngoài tất một tầng đánh vét ni, dáng dấp khá là phổ thông, không cái gì có thể xem chỗ, mở hộp ra. Bên trong bầy đặt ba món đồ, một cái bạch ngọc ngọc bội, một cái tử sa thêm màu yên ấm, còn mà một cái màu xanh lục giả sơn. Cụ thể là làm bằng vật liệu gì? Mạnh Tử Đào nhất thời còn không nhìn ra. Xin chỉ thị sau khi, Mạnh Tử Đào cùng Vương Khánh Thần liền đem đồ vật lấy ra đánh giá một phen. Mạnh Tử Đào trước tiên xem chính là ngọc bội. Này bội ngọc chất cực kỳ nhẵn nhụi no đủ, dầu nhuận độ 10 phần. Mật độ rất cao, bạch độ được, vô cùng tinh khiết, điêu khắc con dê khẩu hàm linh chi, lấy cắt tường phúc thọ ngụ ý. Này ngọc khí sinh động hình tượng, chạm trổ cẩn thận, lớp mốc tự nhiên, cũng coi như là thanh bên trong giai đoạn sau một cái tinh phẩm tác phẩm. Mạnh Tử Đào ước lượng một chốc, cái này ngọc bội giá thị trường nên ở chừng 10 vạn. Xem qua ngọc bội sau, hắn liền đem giả sơn lấy vào tay bên trong. Nhìn kỹ, liền rõ ràng, đây là sử dụng ngà vật liệu chế tác. Hơn nữa vật liệu so sánh ngà voi càng cứng rắn hơn tỉ mỉ. Cắt đứt diện không có nha văn. Hơn nữa mặt ngoài phỉ màu xanh biếc. Hắn lập tức liền nghĩ đến một cái tên, sừng rồng. Sừng rồng, lại tên Thu Quyết, cảm thấy, chất liệu bản thân cũng không quý trọng cũng không thần bí. Là đem răng hải tượng nhuộm thành phỉ thúy lục màu sắc thậm chí hoa văn. Bởi răng hải tượng kết cấu mật độ đặc điểm, nhuộm dần lúc khiến cho tiết diện hiện não trạng hoa văn. Răng hải tượng mật độ so với ngà voi hơi lớn, chạm đến cảm giác hơi kiên. Xa hơn một chút xem tới, cảm xúc giống như phỉ thúy. Loại này răng hải tượng nhuộm thành màu xanh lục công nghệ. Lúc trước chỉ có đời Thanh triều đình tạo làm nơi độc nhất. Thanh triều sau khi, này công nghệ nhân lúc trước thợ thủ công giải tán mà truyền lưu đến dân gian. nhưng chỉ có mấy vị kia số ít thợ thủ công mới nắm giữ cái này công nghệ. Hiện nay, loại này công nghệ đã cơ bản thất truyền, có thể không khôi phục. Mạnh Tử Đào vẫn chưa từng nghe nói có liên quan tin tức. Nói như vậy, ngà voi đi không khang bộ phận, bao quát hàm răng cùng nha quản bộ phận, ước chiếm cả cây ngà voi tổng tham mưu trưởng độ 1/3. Còn lại 2/3 là thật tâm nha tâm bộ phận. Mà răng hải tượng mũi nhọn hình không khang bộ phận ước chiếm cả cây nha tổng tham mưu trưởng độ 2/3, nha tâm bộ phận chỉ chiếm 1/3. Bởi vậy, sừng rồng điêu khắc phẩm đa số khối lượng cơ thể khá nhỏ tác phẩm. Làm ra sản phẩm như ống điếu, lạc tử, con dấu, hồ lô miệng nắp nhỏ, mông tâm, phần rỗng chờ tiểu vật. Mạnh Tử Đào trong tay cái này sừng rồng giả sơn, độ cao sắp tới 8 cm, lớn như vậy liêu, có thể nói hiếm thấy. Giả sơn, cổ nhân vị chi núi giả, là văn nhân trong thư phòng thông thường chi nhã thiết, nhiều lấy tranh sơn thủy vì là theo, khiến đột ngột đá lởm chởm chi hình ảnh sôi nổi thành thể. Tú lệ với án thư trước, cái này sừng rồng giả sơn y sừng rồng hình dạng chắc điêu thành đứng vững ngọn núi hình. Núi đá chót vót, lồi lõm có hứng thú, cùng toàn thể hình thái phối hợp thiên y vô phùng. Vừa đúng, toàn thân xảo điêu đình đài lầu các, vách núi treo leo, thương tùng bậc thang dài, trường bào ông lão sách trượng mà đi, đi lại đăng dai, hai đồng tử theo sát phía sau. Sơn sau lưng suối nước tà xuyên thành dàn, nước chảy chảy xiết, 10 bậc mà lên, đỉnh có một đỉnh, cổ tùng vờn quanh, bên cạnh vách núi thang trời thẳng tới trên đỉnh ngọn núi. Ngọn núi này từ toàn thể bố cục thỏa đáng, điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, đánh bóng cẩn thận, mỗi cái chi tiết nhỏ đều cẩn thận tỉ mỉ. Bày ra công nghệ trình độ cũng chỉ có đời Thanh Càn Long thịnh thế mới có thể gặp phải. Loại này sừng rồng tác phẩm, truyền thế đến hiện tại ít ỏi, còn giá trị, Mạnh Tử Đào nhất thời cũng khó có thể tính toán. Có điều, để hắn tiêu tốn 1,2 triệu mua lại vật ấy, hắn vẫn là đồng ý. Xem qua sừng rồng giả sơn sau khi, Mạnh Tử Đào càng làm con kia lọ thuốc hít đánh giá một phen. Cái thứ này cũng tương tự là chính phẩm, toàn thể biểu hiện có thể quyền có thể điềm, định giá chừng 5 vạn. Đem đồ vật thả trở lại, Mạnh Tử Đào liền hỏi: "Đại gia, không biết này 3 món đồ ngài chào giá bao nhiêu?" Trần A Tư duỗi ra một ngón tay: "1 triệu, hơn nữa vừa nãy điều kiện, 1 triệu." Vương Khánh Thần vốn là đối với này mấy món đồ cũng vô cùng yêu thích. Trong lòng còn muốn, nếu như giá tiền thích hợp, liền trở về cầu một hồi phụ thân. Bây giờ nghe 1 triệu cái giá này, hắn trực tiếp liền đánh tới chống lui quân. Trần A Tư nói rằng, đúng, 1 triệu một phân không thể thiếu. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn thêm một điểm, vậy ta cũng rất tình nguyện. Vương Khánh Thần nghe vậy, oán thầm nói, còn thêm một điểm, lẽ nào ngươi cho chúng ta là chày gỗ sao? Mạnh Tử Đào hỏi, đại gia, ngài đến cùng muốn cái gì dạng danh y? Trần A Tứ trả lời, muốn loại kia trong nước hàng đầu trị liệu bệnh bạch cầu bác sĩ. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ta gọi điện thoại liên lạc một chút bằng hữu. Trần A Tứ gật đầu nói, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.